Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 666, thật thảm. Không gạt người, Diệp Hoa ổn định hảo tâm tình, đừng ở lão bà trước mặt một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng. Rất lợi hại, không có bức cách. Ta sinh ra ở một cái gọi Thương La Đại Lục địa phương. Nơi đó khu vực rất lợi hại to lớn, có lẽ một cái địa cầu, chỉ là ở đó một cái đế quốc lớn nhỏ, ở nơi nào cư trú đủ loại sinh linh, mà ta cũng là bên trong một cái. Diệp Hoa cảm thấy nói như vậy không có tâm bệnh, cũng không có nói chính mình là người A, về sau giải thích cũng thuận tiện, miễn cho còn nói bản tôn lừa các nàng, dù sao bản tôn từ trước tới giờ không nói hoảng. Diệp Hoa, người này phụ mẫu đâu? Thanh Nhã đau lòng hỏi, không nghĩ tới trượng phu còn có dạng này kinh lịch, chính mình còn như vậy tùy hứng, quá không nên nên. Ta nào có cái gì phụ mẫu? Diệp Hoa tự giễu cười một tiếng. Cái này không có trang. Thân là bất tử tộc, đó là từ trong đất leo ra hài cốt. Bất quá từ trong đất leo ra là không phải nói rõ. Trước đó là cá nhân, chỉ là biến thành bất tử tộc. Nguyên lai trượng phu là thật không có thân nhân a. Diệp Hoa đón đến nói ra. Ta có, chỉ là các ngươi cùng hài tử. Diệp Hoa, Diệp Hoa, nhìn lấy hai vị kiều thê này đau lòng bộ dáng. Diệp Hoa biểu thị rất lợi hại thoải mái, muốn chính là cái này cảm giác. Đau lòng đi, nhượng bản tôn nhìn xem các ngươi đau lòng biểu lộ, quá làm cho bản tôn vui vẻ. Diệp Hoa, vậy ngươi cũng là vất vả tu luyện ra sao? Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu hỏi. Đoán chừng Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đều nghe xong Khô Lâu Truyền Kỳ, bất quá Diệp Hoa không ngại nói lại lần nữa xem. Đương nhiên, không có người nào sinh ra tới chính là cường giả, không đối muốn trừ Ali cùng Diễm Nhi hai người bọn họ. Nói đến con trai của chính mình nữ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều lộ ra tuệ tâm nụ cười. Ta xuất hiện về sau, vẫn bị người đuổi giết, rất là thê thảm. Diệp Hoa tiếp tục bán đáng thương, muốn cho hai vị kiều thê đau lòng chính mình. Lời nói các nàng cũng không đau lòng qua, trừ lần kia trang tê liệt. Quả nhiên, Diệp Hoa kiểu nói này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều muốn khóc. Bản tôn sảng khoái, chính là cái này tiết tấu. Lại đến điểm càng kinh bạo, không có cách nào sự tình. Mọi người cũng là ghen ghét ưu tú người, sở dĩ muốn bôi giết từ trong trứng nước. Nhưng là ta một mực kiên trì tín niệm mình, một ngày nào đó hội trở nên nổi bật, nhượng những cái kia tự cho là đúng người trả giá đắt. Đang thay đổi mạnh quá trình bên trong, ta đụng phải Ngụy Thường bọn họ. Bọn họ kỳ thực cũng là người đáng thương, bị ném bỏ, bị vứt bỏ, bị cừu thị, bị đuổi giết. Chúng ta cùng một chỗ về sau liền tạo thành một đoàn thể. Không, là đoàn đội. Kém chút liền muốn nói nữ đoàn, gần nhất bị Vũ Đồng cho ồn ào quen. Cái gì nữ đoàn các loại, chúng ta cùng một chỗ mạnh lên, cùng một chỗ giữ gìn chính nghĩa. Diệp Hoa cảm thấy chính nghĩa lý giải có người khác biệt. Đối với mình tới nói, bồi giết nhân loại chính là mình chính nghĩa. Mà đối với nhân loại tới nói, mạt sát chính mình, đó cũng là giữ gìn chính nghĩa. Đến cùng cái gì là chính nghĩa, người nào lại nói rõ được chứ? Diệp Hoa dần dần biến thành trầm thấp đứng lên. Nhưng chính nghĩa nào có tốt như vậy giữ gìn? Chúng ta lọt vào một đám lão đầu tử vây công, bọn họ liên thủ đem chúng ta từng cái giết chết, mà ta nhìn bọn họ từng cái ngã xuống, không có bất kỳ biện pháp nào. Bản tôn thật tốt hận. Lần này biểu lộ có chút tận lực, cũng có tự nhiên. Hai vị kiều thê không nói gì, dùng thân thể biểu thị chính mình an ủi. Cũng may lão thiên không để cho bản tôn chết đi, ở chỗ này sống tới. Sau đó liền gặp Bạch Chỉ ngươi, lúc ấy tâm tình ta còn rất lợi hại không ổn định. sở dĩ liền không để ý đến ngươi. Còn hận ta sao? Diệp Hoa ôm chặt bên tay phải Đông Hoàng Bạch Chỉ, nhẹ giọng hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ rốt cục biết nguyên nhân, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Đụng phải trầm trọng như vậy đả kích, tâm tình khẳng định là không ổn định. Diệp Hoa, ta không trách ngươi. Lại nói, chúng ta bây giờ không phải ở một chỗ sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ dùng cái trán chống đỡ Diệp Hoa cái cằm, rất là nhu thuận nghe lời, có chút thanh vũ đồng phạm. Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng, tiếp tục nói, lại sau đó cũng là Thanh Nhã. Bản tôn tính khí không thật là tốt, động một chút lại mắng chửi người, thậm chí còn động thủ đánh các ngươi cái mông. Nhưng bản tôn dạng này cử động đều là tràn ngập yêu thương. Nguyên lai đánh người còn có thể nói thành tràn ngập yêu thương. Học được, khả năng bị tức phân chỗ phủ lên. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ không có phản bác, thậm chí còn ngoan ngoãn nói ra. Ân, chúng ta biết, sở dĩ vẫn luôn chiều theo lấy ngươi. Các ngươi biết đời ta lớn nhất đại thành chính là cái gì? Sao? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn lấy chính mình xuất khí trượng phu. Đời ta lớn nhất đại thành tựu không phải có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào có bức cách, mà chính là gặp ngươi nhóm. Nếu như không có các ngươi, ta cũng không biết cái gì gọi là yêu. Các ngươi còn vì ta sinh con. Ta muốn nói, vất vả các ngươi, ta yêu các ngươi. Nghe trượng phu này thâm tình tỏ tình, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ hốc mắt đều đỏ. Nếu như nhớ kỹ không sai, Diệp Hoa là lần đầu tiên nói thương các nàng. Giờ khắc này thật thật hạnh phúc, Diệp Hoa cũng là chân tình bộc lộ. Không khí này đến, một ít lời liền rất tự nhiên nói ra. Trước kia cảm giác lời như vậy rất lợi hại điêu mặt mũi, bất quá bây giờ cảm giác rất không tệ. Trước đây tấu giống như có lẽ đã làm nền tốt. Diệp Hoa từ tốn nói, nhưng ta cũng là cái nam nhân a. Các ngươi mang thai không cho đụng ta có thể hiểu được, nhưng là các ngươi hiểu. Thanh Nhã cũng rất buồn ngủ nhiễu, an ủi Diệp Hoa, chờ chúng ta sinh cái này một thai, liền hảo hảo cùng ngươi được hay không? Liền lại nhẫn mấy tháng, Bạch Chỉ đây không phải chẳng mấy chốc sẽ sinh sao? Ân, chờ ta sinh con liền bồi ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ không nghĩ tới trượng phu như thế đáng thương. Nếu như cái này điểm yêu cầu còn không vừa lòng không trượng phu, vậy thì thật là quá băn khoăn. Bản tôn ta dựa vào, còn sinh con, đây chẳng phải là còn phải đợi mấy tháng? Như vậy sao được? Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tốt, trước giải quyết một cái, các ngươi nhìn thấy thế nào? Diệp Hoa nội tâm có chút kích động. Nếu như hôm nay thành, cái kia có thể thoải mái thượng thiên a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đương nhiên là gật đầu. Phục thị trượng phu là thê tử trước trách nha, liền xem như lên núi đao cũng sẽ không tiếc. Diệp Hoa tại kiều thê bên tai nói nhỏ hai câu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong, cả người cũng không tốt, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Hoa. Trượng phu vậy mà gọi mình hai cái như thế, đi chết á. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cùng kêu lên kiều hô. Lập tức mặc xong quần áo tiểu đi ra ngoài, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một mảnh hà vân. Diệp Hoa nằm ở trên giường im lặng, chính mình mộng đẹp phá toái. Hai nữ nhân này vừa mới đều dáng vẻ đó, bản tôn chỉ là xách một cái tiểu tiểu yêu cầu, vậy mà trong nháy mắt trở mặt, khiến cho bản tôn rất lợi hại phiền muộn a. Cảm tình vừa mới lời từ đáy lòng đều là giả a. Xem ra bản tôn đường vẫn là rất dài, bất quá cô em vợ lại có thể nhìn tới vẫn là Vũ Đồng tốt. Hai cái này quá không nói đạo lý, qua cho Vũ Đồng nói một chút bản tôn cố sự, đoán chừng về sau hội càng thêm phục thị tốt, càng thêm để tâm, càng thêm sẽ để cho bản tôn dễ chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,